Ngày bình thường của Nam Thần và Mèo. Chương 1, Nhật ký của Nam Thần. Góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 12 năm 2014. Ngày hôm nay, tới hội động vật An Thị để nhận nuôi một con mèo đen 3 tháng tuổi. Trên đường về, mèo con đói bụng, mình phải đến cửa hàng tiện lợi mua mấy cái bánh bao. Chính lúc ấy, một con mèo hoa màu vàng đã nhảy từ trong bụi cỏ ra. Làm mình giật mình, mèo hoa không lớn hơn mèo đen là mấy. Ngồi trước ô tô của mình, đôi mắt trông mong nhìn mình thấy nó rất bẩn. Đoán chừng là một con mèo hoang nên đã lấy cái bánh bao còn thừa cho nó. Xe chuẩn bị rời đi, con mèo kia đã cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ai ngờ xe của mình vừa rời khỏi, mèo đã quẳng bánh bao để đuổi theo. Mình bó tay, chẳng thể làm gì khác hơn được. Đành giơ rổ của tiểu hắc lên, ý bảo nó là mình đã nuôi một con mèo. Không biết có phải là nó hiểu được hay không? Nó chỉ ngồi tại chỗ nhìn mình. Lần này mình lái xe đi thì nó không đuổi theo nữa. Đến chỗ rẽ, mình quay đầu nhìn thoáng qua. Mèo hoa nhỏ vẫn ngồi chỗ đó. Mình thấy mà đau lòng. Thật ra, con mèo hoa này cũng đáng yêu lắm. Lông vàng, trên mặt còn có lấm tấm chấm màu đen. Nhìn qua không giống mèo thường cho lắm. Hơi giống mèo hoang trên núi. Có lẽ là mèo rừng. Sau khi về nhà, mình phát hiện ra ví đã rơi ở cửa hàng tiện lợi rồi. Thế là quay lại tìm. Chẳng ngờ mèo hoa vẫn ngồi nguyên tại đó. Nó thấy mình lái xe tới thì nhào qua. Mình vội vàng phanh xe lại. Bánh xe còn chưa dừng hẳn nó đã nhảy vào rổ. Toàn thân bẩn thỉu ngồi trong rổ. Rất sung sướng ngẩng đầu nhìn mình. Cứ như đang chờ xe mình chuyển bánh vậy. Mình nghĩ nó đã hiểu lầm cái gì rồi. Thật ra mình chỉ quay lại tìm ví thôi, không phải tới đón nó. Nói chung, vì một ít chuyện hiểu lầm ngoài ý muốn lúc người và mèo gặp nhau. Bây giờ, mèo hoa và tiểu hắc cùng nhau ngủ trong phòng mình. Cứ nuôi đã, hôm nào đó mang nó cho bạn vậy. Hai, Nam Thần, tôi có một con mèo hoa nhỏ mới được mấy tháng. Cậu nuôi không? Nam phụ bạn của Nam Thần. Tôi thích nhất là mèo đấy. Trông thế nào, gửi ảnh cho tôi, Nam Thần, hơi khó, nó không chịu phối hợp, lần nào tôi chụp ảnh nó cũng sán lại liếm tôi. Nam Phụ, dính người như vậy chắc chắn rất đáng yêu. Vậy cậu chụp mấy tấm đi, lúc ngủ lúc ăn lúc ị lúc tè đều được hết. Nam Thần, được, ngày hôm sau, Nam Thần gửi 3 tấm ảnh, theo thứ tự là ngủ chồng vó trên giường, ăn thức ăn của mèo như điên và đi ị trước TV. Nam Phụ, Nam Thần, thế nào, thích không? Nam Phụ, cậu đùa tôi hả? Nhật ký của Nam Thần, ngày 23 tháng 12 năm 20XX. Không biết sao mà vẫn không cho được ai, cách chương.